Luân hồi đan đế, chương 2170, thăng bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Lăng Vân chỉ có thể tạm thời nghĩ biện pháp tìm một cái thăng bằng. Không thể để cho Cổ Lưu Hoành chết. Tránh vô định kiếm mất đi vị này độ kiếp võ giả nguyên hồn áp chế. Đồng thời tự nhiên cũng không khả năng để cho Cổ Lưu Hoành phát hiện chân tướng. Tránh Cổ Lưu Hoành hổn hển, đối hắn làm phá hoại. Lăng Vân phản ứng cực nhanh. Hắn phải tạm thời ổn định Cổ Lưu Hoành. Thiên đạo lực, Lăng Vân rất nhanh thì có quyết đoán. Hắn phải dùng vân vụ thiên đạo lực lượng. Tạm thời ngụy tạo một cái giả thức hài. Dùng cái này giả thức hài. Tạm thời che đậy và ổn định Cổ Lưu Hoành. Dĩ nhiên, giả cuối cùng là giả. Cổ Lưu Hoành không thể nào một mực bị che đậy. Hắn yêu cầu chỉ là thời gian. Chỉ cần hắn có thể bắt được cái này thời gian khe hở. Đem vô định kiếm cuối cùng luyện hóa. Như vậy nguy cục là có thể giải quyết dễ dàng. Một khắc sau, Lăng Vân sẽ dùng vân vụ thiên đạo. Mô phỏng chế tạo một cái giả thức hài. Cổ Lưu Hoành quả nhiên không phát hiện dị thường. Bắt đầu xâm chiếm cái này thức hài. Mà đang ở Lăng Vân cùng Cổ Lưu Hoành đấu trí đấu dũng lúc đó. Một đạo thân ảnh cũng tới đến vô định sơn trước. Thân ảnh này chính là Phục Anh. Phục Anh mặt mũi kiên nghị, từng bước một đi lên vô định sơn. Đi lúc đó, hắn ánh mắt luôn luôn ở bốn phía thăm dò. Hắn là tìm Lăng Vân. Giờ phút này Phục Anh cũng không biết. Vô định kiếm kiếm khí đã phần lớn bị Cổ Lưu Hoành và Lăng Vân áp chế. Nếu không, hắn căn bản không cách nào chịu đựng. Mà cho dù chỉ là phần nhỏ kiếm khí, đối hắn đều là khảo nghiệm to lớn. Đồng thời hắn phát hiện một kiện rất quẫn bách chuyện. Kiếm khí cắt kim loại hắn thân thể lúc đó. Quần áo hắn cũng thay đổi được tả tơi. Cuối cùng, làm hắn đến vô định sơn điên lúc đó. Trên mình cũng là vết thương phân bố. Quần áo hắn, ở trong quá trình này cũng đều hóa là mảnh vỡ. Cả người đổi được không mảnh vải che thân. Như Lăng Vân giờ phút này mở mắt, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Quảng cáo, bởi vì Phục Anh hiển lộ ra thân thể, da thịt như ngọc, đường cong uyển chuyển, đây rõ ràng là cô gái thân thể. Nhưng cổ họng hắn chỗ, lại có rõ ràng cục xương ở cổ họng. Hơn nữa cằm và trên môi đều có rõ ràng râu dấu vết. Huyễn mặt thật cái mau không cách nào nhận chịu. Phục Anh khẽ cười khổ. Sau đó, hắn hướng về phía mặt nuốt một cái. Một tấm mặt nạ liền bị hắn bóc xuống. Nhất thời hắn cục xương ở cổ họng và râu liền đều biến mất. Da trên mặt cũng thay đổi được tinh tế nhỏ hơn và trắng nõn. Hắn rõ ràng chính là cô gái. Phục Anh thận trọng đem mặt nạ thu cất. Cái này cái vô cùng là chân quý. Là Phục gia truyền ra bảo vật một trong. Nàng có thể bỏ không được làm tổn hại. Cái này cái, không chỉ có thể dịch dung, còn có thể phụ trợ tu hành. Cho nên nàng mới một mực đeo. Thu cất sau mặt nạ, nàng lần nữa quan sát bốn phía. Rất nhanh nàng ánh mắt, liền định cách tại tiền phương cách đó không xa. Nàng tâm thần run lên bần bật. Lăng công tử, nàng nhìn thấy Lăng Vân. Chỉ là, thời khắc này Lăng Vân, thương tích khắp người. Không dư thừa nhiều ít máu thịt, mảng lớn xương cũng hiện ra. Nàng khó có thể tưởng tượng, Lăng Vân đây là nhận chịu bao lớn hành hạ. Đồng thời nàng vậy thấy, Lăng Vân trong tay nắm một chuôi tàn kiếm. Cái này tàn trong kiếm tích chứa hơi thở, khủng bố tuyệt luân, nàng lập tức rõ ràng. Lúc đầu cái này tàn kiếm phần lớn uy năng, đều bị Lăng Vân áp chế. Nàng trực tiếp nhận kiếm khí. Sợ rằng liền một phần năm cũng chưa tới. Cái này để cho nàng tâm thần bộc phát run rẩy. Một phần năm kiếm khí, nàng cũng cảm thấy khủng bố. Nàng không cách nào tưởng tượng Lăng Vân chịu đựng bốn phần năm kiếm khí. Thật là chết bực nào đáng sợ. Hơn nữa, nàng ý thức được Lăng Vân cục diện rất hung hiểm. Nàng không biết Cổ Lưu Hoành tồn tại, nhưng màu đen tàn kiếm khủng bố nàng là có thể rõ ràng cảm nhận được. Nghĩ đến trước Lăng Vân đã cứu nàng, nàng liền quyết định, nàng nhất định phải cứu Lăng Vân. Nhưng nàng thực lực xa xa không cách nào và Lăng Vân so sánh. Nàng nên làm sao cứu Lăng Vân? Chẳng lẽ